Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 696, cách làm có chút hung ác. Góc truyện audio.com. Diệp Thần tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là phi thường có làm lão bản dáng vẻ. Có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Trước đó Triệu Minh nghe được có tân lão bản đến, mà lại người này còn rất trẻ. Triệu Minh thì trong lòng không phục, nghĩ đến từ nơi nào chạy tới mao đầu tiểu tử. Nhưng là bây giờ nhìn đến Diệp Thần ăn nói cử chỉ, Triệu Minh liền hiểu nguyên do trong đó. Mà lại người tuổi trẻ trước mắt vô cùng có vương giả chi khí. Trương Đào nghe xong, cũng là trong lòng hổ thẹn, trên mặt lộ ra khó coi biểu lộ. Hắn biết lần này mình là xong. Thật vô cùng hối hận vừa mới sở tác sở vi. Diệp Thần nói rất đúng. Người quản lý không thể luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Phải cùng nhân viên thân như huynh đệ. Kỳ thật trước đó Triệu Minh còn không có làm lãnh đạo thời điểm. Cùng mọi người đúng là hòa mình. Thế nhưng là từ khi làm phó tổng giám đốc về sau, thân phận phát sinh biến hóa. Tâm tính cũng phát sinh biến hóa. Thời gian dần trôi qua hắn thì xem thường những nhân viên này. Thậm chí trước đó cùng hắn tốt mấy cái huynh đệ cũng cùng hắn sơ viễn. Bất quá Trương Đào cũng không có theo tự thân tìm vấn đề. Hắn là cho rằng những người kia là cảm thấy không với cao nổi chính mình. Hôm nay nghe được Diệp Thần, hắn thật là xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Trương Đào cũng không có lại hướng Diệp Thần cầu tình, bởi vì hắn thật sự là không có mặt lại tiếp tục ở lại. Hắn đi vào Diệp Thần trước mặt, hổ thẹn nói, lão bản, thật xin lỗi, ta biết sai, hôm nay ta thật là thụ giáo. Sau đó, hắn lại đi tới những cái kia nhân viên chuyển phát nhanh trước mặt. Đối với mọi người bái nói ra, mời mọi người tha thứ ta trước đó sở tác sở vi. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta không cần phải đối với các ngươi thái độ như thế không tốt. Mọi người thấy Trương Đào không nói gì. Trong lòng bọn họ đích thật là hận trước mắt gia hỏa này. Trương Đào từ khi đi đến cương vị lãnh đạo, đối bọn hắn là muốn nói liền nói, muốn chửi thì chửi. Hoàn toàn không để ý tới mặt của mọi người con. Sau khi nói xong, Trương Đào quay người đi ra cửa lớn. Diệp Thần nhìn lấy Trương Đào bóng lưng rời đi. Cảm thấy người này còn tính là có chút lương tri. Không giống như là trước đó gặp phải những người kia một dạng. Rõ ràng làm sai chuyện còn không thừa nhận. Mặt dày mày dạn vô lại ở công ty không đi. Quảng cáo, Diệp Thần thưởng thức nhất cũng là biết sai có thể thay đổi người. Bởi vậy hắn quyết định cho Trương Đào một cái cơ hội. Nhìn lấy em vợ rời đi, Triệu Minh trên mặt cũng lộ ra khó xử biểu lộ. Hắn chính đau đầu buổi tối muốn thế nào cùng thê tử giải thích. Thê tử đối cái này đệ đệ là tốt nhất. Nếu như biết rõ bởi vì Triệu Minh không tại lão bản trước mặt nói hộ mà làm đến đệ đệ từ chức. Như vậy hắn buổi tối thời gian khẳng định là không dễ chịu lắm. Bất quá liền xem như tại Diệp Thần trước mặt nói hộ, Triệu Minh cũng biết không tác dụng. Bởi vì em vợ phạm thế nhưng là tối kỵ a, làm không tốt chính mình cũng sẽ bị em vợ liên lụy. Mất đi chức vị, Triệu Minh đang trầm tư lấy. Đột nhiên bị Diệp Thần một câu kéo lại. Triệu quản lý, người lập tức cho Trương giám đốc gọi điện thoại. Để hắn ngày mai về công ty đi làm. Trong vòng 3 tháng muốn là biểu hiện tốt. Có thể tiếp tục ở chỗ này đi làm. Nếu không vậy liền để hắn rời đi. Diệp Thần từ tốn nói, vốn là Triệu Minh còn phát sầu buổi tối như thế nào hướng thê tử bàn giao. Thế nhưng là nghe Diệp Thần kiểu nói này, trong lòng mây đen tan thành mây khói. Được rồi lão bản, một hồi ta thì gọi điện thoại cho hắn. Triệu Minh vội vàng nói, được rồi, các ngươi làm việc đi, ta còn muốn đi đưa chuyển phát nhanh. Diệp Thần từ tốn nói. Vốn là vừa mới Triệu Minh coi là lão bản mặc lấy chuyển phát nhanh chế phục là vì che giấu tung tích. Âm thầm khảo sát, không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà thật muốn đi đưa chuyển phát nhanh. Bất quá nghe được Diệp Thần nói như vậy, Trong lòng của hắn đã cảm thấy có chút hổ thẹn à, người ta đều nắm giữ một cái chuyển phát nhanh công ty. Còn như thế nỗ lực, suy nghĩ một chút chính mình chẳng qua là khi cái tổng giám đốc. Liền đã 10 phần thỏa mãn. Nhìn đến Diệp Thần sau khi rời đi, Triệu Minh vội vàng lấy điện thoại di động ra cho em vợ gọi một cú điện thoại. Ủ rũ đi tải trên đường cái Trương Đào nghe tới điện thoại di động vang lên. Nhìn thoáng qua số điện thoại di động, lại là điện thoại của tỷ phu. Không cần nghĩ Trương Đào đều có thể biết tỷ phu gọi điện thoại cho hắn. Khẳng định chính là vì răn dạy hắn. Triệu Minh đánh mấy cái điện thoại Trương Đào đều không có tiếp. Nghĩ thầm tiểu tử này đang làm gì? Nghe đến chuông điện thoại di động không ngừng vang lên. Trương Đào kiên trì đè xuống kết nối khóa. Điện thoại đầu kia cũng không có truyền đến trách cứ thanh âm. Trương Đào, lão bản nói cho ngươi một cơ hội. Để ngươi ngày mai tiếp tục đến công ty đi làm tới. Triệu Minh nói ra. Trương Đào sau khi nghe được cho là mình là đang nằm mơ. Lập tức lấy tay bấm một cái mặt. Ai u thật đau à, nghe được bên đầu điện thoại kia ai u âm thanh. Triệu Minh nghi ngờ hỏi. Tiểu tử ngươi nghe lời nói của ta sao? Đến cùng đang làm gì rồi? Trương Đào theo vừa mới cảm giác đau liền biết đây là sự thật. Vội vàng nói. Tỷ phu. Lão bản vậy mà cho phép ta ngày mai tiếp tục đi làm. Đây là sự thực sao? Ta lừa ngươi làm gì? Bất quá cho ngươi quy định 3 tháng khảo sát kỳ. Nếu là không hợp cách ngươi như cũ đến rời đi. Triệu Minh đem Diệp Thần ban đầu nói cho Trương Đào nghe. Được rồi, ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Tuyệt đối không cô phụ lão bản đối tín nhiệm của ta. Trương Đào vừa nói vừa chảy xuống cảm kích nước mắt. Hắn ban đầu cho là mình cứ như vậy bị cuốn gói. Không có bất kỳ cái gì đường lùi. Lại không nghĩ tới Diệp Thần lại còn cho hắn cơ hội. Trương Đào ở trong lòng thề nhất định muốn thật tốt làm. Rời đi chuyển phát nhanh công ty về sau. Diệp Thần mở ra Calonan đi tới một cái cửa tiểu khu. Dựa theo chuyển phát nhanh phía trên phương thức liên lạc. Bấm một cái mã số. Trong điện thoại truyền ra. Người chỗ gọi người sử dụng tạm thời không cách nào kết nối. Xin gọi lại sau. Thanh âm nhắc nhở. Liên tiếp đánh mấy cái điện thoại. Đều không có người tiếp. Diệp Thần quyết định lại đánh cái cuối cùng điện thoại. Quảng cáo. Lúc này thời điểm. Điện thoại một đầu khác truyền đến một cái 10 phần không nhịn được thanh âm. Người là ai à, không dứt gọi điện thoại. Không biết lão tử chính đang bận bịu sao. Diệp Thần cũng không có bởi vì nam nhân thái độ mà tức giận. Ngữ khí bình thản nói ra. Chu tiên sinh à, ngài nhanh đưa tới. Tiểu khu bảo an không cho vào nhập cho nên phiền phức ngài đi ra cầm một chuyến. Ta bây giờ đang ở cửa tiểu khu. Lão tử đang bận, đợi thêm ta 10 phút đồng hồ. Sau khi nói xong điện thoại liền bị dập máy. Diệp Thần không có tiếp tục lại đánh. Mà chính là xuất ra trước đó chuẩn bị xong loa phóng thanh. Hồ, số 2 lầu 708 Chu Tiên Sinh. Ngài vừa mới mua búp bê bơm hơi đến. Mời đến cửa tiểu khu thủ một chút. Hắn liên tiếp hô 3 lần. Bên cạnh bảo an nhìn lấy hắn sững sờ tại chỗ đó. Nghĩ thầm cái này nhân viên chuyển phát nhanh cách làm thật sự là điên rồi. Tiểu khu các gia đình cửa sổ nguyên một đám cái đầu nhỏ. Tất cả đều ló ra. Muốn nhìn lầu dưới một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, một cái đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật nam tử. Tựa như là cái xác ướp, một dạng nam tử chậm rãi đi tới. Xác ướp. Tức giận nhìn lấy Diệp Thần nói ra. Nhanh điểm đem đồ của ta cho ta. Diệp Thần nhìn lấy. Xác ướp. Nói ra. Ta dựa vào cái này đều có thể bị ta đoán được. Quả thực là thần. Chu tiên sinh ngài mua nguyên lai thật là búp bê bơm hơi à. Xác ướp. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà không đánh đã khai à. Thật sự là quá mất mặt. Đem đồ vật theo Diệp Thần trong tay tiếp nhận dưới. Vội vàng chật vật rời đi. Diệp Thần nhìn lấy. Xác ướp. bóng lưng rời đi, không quên hô. Nếu như cảm thấy phục vụ tốt, nhớ đến cho cây ngũ tinh tốt bình luận. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.